Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 77, Đại Chiến Muốn Tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick Fury sau khi nghe được Natasha báo cáo liền đau đầu không thôi, mặc dù biết chiến tranh qua đêm hôm sau sẽ tới, nhưng hắn lúc này thật có chút vô lực giải quyết. Trong vòng một ngày sơ tán một cái thành phố thị dân là không có khả năng sự tình, Anh Quốc nữ vương cũng không có khả năng xử lý chuyện này. Nick Fury nghĩ một chút liền đem tinh anh tiểu đội thu về, sau đó lại phái Captain America đi. Bởi vì Nick Fury đã phát hiện Hydra tồn tại cho nên vẫn luôn nghĩ cách giải quyết bọn hắn, hắn có thể hảo hảo lợi dụng chuyện này để dụ Hydra ra mặt. Lần này nhưng là có John cùng hắn mấy vị anh linh tham gia, cơ hội tốt như vậy Nick Fury không chi rằng Hydra sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy để cùng John tiếp xúc. Quả nhiên đúng như Nick Fury đoán như vậy, khi chuyện này được tiết lộ ra thì ngay lập tức Peace liền lập tức cho mình Hydra thủ hạ tham gia nhiệm vụ này. Ngay lập tức SHIELD, phải nói là Hydra mới đúng, lần này nhiệm vụ liền xuất động hơn 1.000 đặc công ra tay. Alexander Peace không có ý định làm gì John cùng mấy vị anh linh, hắn chỉ hy vọng có thể tìm hiểu sâu hơn về John và các anh linh bí mật. Mỗi một vị anh linh đều có tương đương một đầu đạn hạt nhân chiến lực, nếu như Hydra cũng có thể triệu hoán 1-2 vị anh linh, như vậy bọn hắn đại nghiệp liền thành rồi. Cùng lúc đó vừa được đánh thức Victor đã khôi phục lại toàn bộ lực lượng, đồng thời tập hợp binh lực chuẩn bị cho trận quyết chiến. Hắn cũng rất rõ ràng, đêm nay sẽ có một trận quyết chiến. Cùng lúc đó tại Steve Rogers chỉ huy dưới, mang theo một nhóm đặc công tới. Lâu rồi không gặp, đội trưởng. John nhìn Steve Rogers cười chào hỏi. Đúng là lâu rồi không gặp, mỗi lần gặp nhau đều là trong chiến đấu. Steve Rogers thở dài bất đắc dĩ nói. Ha ha, đối với chuyện này, John cũng chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Sau đó hắn không khỏi quan sát Steve Rogers. Khí tức của Steve Rogers so với lần trước đã mạnh hơn rất nhiều, cũng là do Nick Fury cho hắn sử dụng trung cấp cường hóa dược tề, cho nên bây giờ thực lực của hắn đã đột phá đến C cấp bậc, có thêm Vibranium tấm khiên, phổ thông hấp huyết quỷ cùng người sói đều không phải là hắn đối thủ. Nếu như tiếp tục rèn luyện như vậy trong mấy năm liền có thể trở thành C cấp. Không chỉ là Steve Rogers, mà những người khác cũng tại John ảnh hưởng bên dưới mà trở nên mạnh hơn so với nguyên tắc, bất quá đây là một chuyện tốt. Người cảm thấy thế nào? Về thời đại này, cùng Steve Rogers sóng vai vừa đi, John vừa hỏi. Ít ra thế giới này cũng trở nên hòa bình không ít, ta đang cố gắng dung nhập với xã hội này, Coulson đặc công có giới thiệu cho ta mấy bộ phim điện ảnh. Steve Rogers gật đầu nói. Mặc dù hắn còn sống, nhưng thời đại này đã thay đổi, người yêu của hắn Peggy Carter cũng đã già, đã kết hôn sinh con, Steve Rogers vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận những chuyện này, những thứ này đến quá đột nhiên. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể một mình ôm lấy những cái này phức tạp cảm xúc. Hắn chiến hữu đều đã không còn, tại cái này thời đại hắn cứ có cảm giác không hợp. Coulson tên kia nhưng là người trung thành fan, ta nghe nói hắn có một bộ ảnh siêu tập về ngươi, hắn là một cái người tốt. John gật đầu cười nói. Hết Lizard đại quân liền đến người sói cùng hấp huyết quỷ chiến tranh, thế giới này ngày càng trở nên điên rồ, nếu như lần sau có xuất hiện người ngoài hành tinh ta cũng không còn kinh ngạc hơn được nữa. Steve Rogers lắc đầu cười nói, nghe vậy John không khỏi nhìn Steve mấy lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà bị hắn đoán trúng rồi. Đội trưởng, sau chuyện này chúng ta luận bàn một chút, ta có mấy môn thể thuật muốn cùng ngươi giao lưu học hỏi. Không thành vấn đề, hắn đối với Steve Rogers vẫn rất là tôn trọng, dù sao hắn cũng từng ước mơ trở thành một vị anh hùng, e là mỗi người đều sẽ có một cái anh hùng mộng đi. Mặc dù bây giờ hắn không thể gọi là anh hùng, nhưng giống như Steve Rogers hay Matt dạng này không cầu hồi báo giúp đỡ người khác, John vẫn là rất tôn trọng, cũng không ngại giúp bọn hắn một chút. Đêm đến, tất cả thị dân London đều ở trong nhà không ra ngoài, đường phố vắng lặng không một bóng người. Đêm nay là đêm trăng tròn, là lúc thích hợp nhất cho người sói hành động. Mặc dù không thể di tản toàn bộ thành thị, nhưng sơ tán khu vực hấp huyết quỷ địa bàn thị dẫn vẫn là có thể làm được trong phạm vi, hơn nữa trận chiến này quy mô cũng không phải là rất lớn, SHIELD có thể khống chế được. Hawkeye cùng Atalang mỗi người đứng ở một tòa cao ốc bên trên, John Atelier cùng với Jack đứng tại cùng Atalang một vị trí. Tại phía dưới, Steve Rogers cùng những đặc công khác đều ẩn núp ở trong nhà bên trong khu vực gần đó, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hú hú hú hú, ngay lúc này từng đạo tiếng sói tru vang lên. Tới rồi, John lập tức đem ánh mắt chuyển đến một phương hướng. Chỉ thấy mấy đạo bóng đen lấy tốc độ rất nhanh hướng về hấp huyết quỷ biệt thự phóng đến, số lượng lên đến hàng trăm cái người sói. mà tại biệt thự bên trong Victor cũng nhận ra người sói kéo đến, xoay người lại nhìn xem Selena cùng vũ trang đầy đủ binh lực, thần sắc lạnh lùng nói. Lần này hãy để cho tất cả người sói biến mất khỏi thành phố này, mảnh đất này thuộc về chúng ta, những đầu súc vật đó sẽ phải trả giá cho hành động của mình, bằng sự diệt chủng. Diệt chủng, diệt chủng, diệt chủng, từng đạo lạnh lùng lại mang theo sát khí âm thanh vang lên từ đám người trong miệng. Vậy còn kỵ sĩ Vương thì sao, nàng rất có thể sẽ xuất hiện tham gia vào trận chiến này. Selena đột nhiên nói, hừ, kỵ sĩ Vương thì thế nào, chúng ta bên này đông người hơn, không cần phải lo lắng. Victor hừ lạnh một tiếng nói, cách chương.